cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 41, 41, Lê chỉ chúng ta làm hòa nhé được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ báo thức trên điện thoại không ngừng reo, Thần Hy chật vật chui ra khỏi chăn, đưa tay tắt đi sau khi say rượu, đầu óc cô đau đến khó tả. Thần Hy vén tóc ra sau, ngẩng cao đầu ngồi trên giường tỉnh lại một lúc. Đôi mắt cô máy móc đảo quanh, cô đang ở trong phòng ngủ chính của đại tiểu thư, Lê chỉ không có ở đó, chỉ có một mình cô. Thần Hy còn có thể nhớ được hôm qua say rượu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi say cô lại không còn nhớ nhiều nữa. Có vẻ như họ đang nói về những người nổi tiếng. Thần Hy cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, nắm lấy cổ áo, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nó chỉ có mùi thơm tươi mát của bột giặt, không có mùi cồn. Hôm qua bản thân đã quay lại bằng cách nào? Đã thay quần áo như thế nào? Thần Hy trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cái gì đều không nhớ được. Ký ức tại sao tại chỗ vỡ vụn, chuyện tối qua hết thảy đều biến mất đi. Thần Hy có khả năng uống rượu trung bình nhưng vẫn thích uống rượu. Như người ta vẫn nói, con người nghiện đồ ăn. Thần Hy cảm thấy rất khó chịu vì sự việc của đại tiểu thư, nên không thể không gọi một chai rượu vang đỏ trong bữa ăn. Ai biết rằng rượu có vị trái cây, giống như nước trái cây, lại gây nghiện đến thế. Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lê chỉ bưng nước giải rượu đi vào. Cô sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Thần Hy đang ngồi trên giường. Tỉnh rồi, ân, Thần Hy ôm chăn nhìn cô, Nhan Đà và Tiếu Tiếu đâu? Hai tân binh kia cũng không hơn gì cô, sao còn dám khoe khoang ngàn chén rượu không say? Nhan Đà đưa chiếc cốc cho Thần Hy, lông mi run rẩy, không hiểu xấu hổ nhìn cô. Chị đã đưa bọn họ về trường, Lê chỉ đau đầu khi nhắc đến đêm qua. Tiếu Tiếu đêm qua giữ cửa xe không chịu vào, hét lớn. Em muốn về nhà, không đi đến nhà của chị, Thiến Thiến sẽ không vui. Thần Hy vốn đang im lặng ở ghế phụ sau khi được gọi lên lại hưng phấn, lắc đầu. Tớ không vui, tớ không vui, tớ hiểu ý cậu mà. Tiếu Tiếu vấp ngã và đập tay với Thần Hy qua kính xe. Nhan Đà vỗ vai Lê chỉ và chỉ vào Thần Hy, cô ấy muốn ngủ với chị, nhưng cô ấy không dám. Ha ha ha ha ha Thần Hy, cậu cũng có những lúc nhút nhát. Cậu không giống ba ba chút nào. Nhan Đà vỗ ngực mình. Nếu là ba ba liền lột SCS cô ấy. Thần Hy lớn tiếng vang vọng. Lột SCS. Khi Thần Hy say, cô ấy sẽ lặp lại bất cứ điều gì người khác nói. Về đến nhà, sẽ lột SCS cô ấy. Rất giống ba ba, Nhan Đà đang định ngồi vào ghế phủ. Thần Hy đưa tay đẩy cô. Bạn gái ngồi đây, chỉ có bạn gái tôi mới có thể ngồi được. Cậu xuống gầm xe, tớ muốn ngồi ở đây. Tiếu Tiếu ở bên cạnh lo lắng. Sao ba người chúng ta lại ở cùng nhau? Cô đưa tay đẩy Nhan Đà vào ghế phụ, cố gắng chen vào. Tớ chỉ thích xem cảnh này thôi, mời cậu ngồi cùng tớ. Thần Hy lắc đầu chống cự, dùng tay chân ngăn cản hai người tiến lên. Không, không, không, không, đó là vợ tớ. Của tớ, của Thiến Thiến, xung quanh có người nhìn tới. Nhưng Lê chỉ lại dùng một tay che mặt. Cô phục vụ giúp ba người tới nhìn có vẻ sửng sốt. Các vị, Lê chỉ vào Thần Hy ngồi ở ghế phụ. Chỉ có người đó là bạn gái của tôi. Hai người còn lại không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt. Họ đã rất say, cô gái tò mò. Họ đã uống bao nhiêu rồi? Phải uống ít nhất vài chai rượu vang đỏ mới say như thế này. Một chai rượu vang đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chai thôi. Không thêm một giọt nào. Cô gái phục vụ không nói nên lời. Ồ, vậy tửu lượng không quá tốt. Không chỉ tửu lượng không tốt, mà căn bản là không thể. Phục vụ đỡ Nhan Đà và Tiếu Tiếu ngồi xuống ghế sau. Hai người giống như cua, vặn vẹo vẫy tay sang một bên. Sau khi đến trường, Lê chỉ sợ hai người ngủ ngoài đường nên bàn bạc với người gác cửa rồi đưa hai người đến trước cửa ký túc xá. Sau đó đưa vào trong ký túc xá. Lê chỉ đưa Nhan Đà và Tiếu Tiếu mang đến trên giường. Lê chỉ đổ mồ hôi toàn thân, đứng trước xe nhìn Thần Hy đang ngủ yên lành trên ghế phụ, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, cô ấy không điên đến thế và cư xử rất tốt. Thần Hy quay đầu đi ngủ, Lê chỉ vốn tưởng rằng cô ấy sẽ ngủ như vậy đến sáng, nhưng vừa vào nhà Thần Hy liền tỉnh dậy. Cô cởi giày, dùng chân trần ôm Tiểu Quất Tử đang ngủ say, hôn và ôm nó. Mèo, đôi mắt của con mèo trống rỗng, nó duỗi hai chân trước ra, ấn miếng thịt vào miệng đầy rượu của Thần Hy và kêu lên tiếng phản kháng. Lê Chỉ bất đắc dĩ mang dép đi theo. Thần Hy, mang giày vào trước đi, không muốn mặc gì cả, muốn cởi hết đi. Thần Hy buông Tiểu Quất Tử ra, cởi từng bộ quần áo của cô, ném xuống đất. Cô cởi quy, n áo và bước lại gần Lê Chỉ một bước. Khi cô đứng trước mặt Lê Chỉ, Thần Hy móc ngón trỏ vào dây áo ngực, lắc nhẹ, đưa tay ôm lấy cổ Lê Chỉ, bĩu môi hôn. Em muốn lột siết đồ cho chị. Lê Chỉ nhìn xuống phong cảnh trắng như tuyết của Thần Hy, cười nói. Đây là ai lột siết ai? Thần Hy ậm ừ, dùng áo ngực che mắt Lê Chỉ, dùng ngón tay kéo dây đeo sau đầu cô, nghiêng đầu hôn lên môi Lê Chỉ. Lê Chỉ chưa đụng đến một giọt rượu nào, nhưng giờ đây cô đã ngửi thấy mùi rượu bị Thần Hy làm cho nồng nặc. Cũng may đêm nay không gặp người kiểm tra say rượu lái xe, nếu không Lê Chỉ khó mà giải thích. Vải thiều lên men, giọng nói Thần Hy tràn đầy ý cười, nốt cuối cùng cất lên, như mật dính vào cổ họng, khiến lòng người ngứa ngáy. Mùi hương của Thần Hy tràn ngập áo lót của cô, tay Lê Chỉ đỏ và nóng bừng. Kể từ khi Thần Hy say, trái tim trong ngực Lê Chỉ không còn đập bình thường nữa. Lê Chỉ bị che mắt, hai tay đặt lên eo Thần Hy, giọng nói trầm khàn khàn khàn. Sau này không được phép uống rượu trước mặt người ngoài. Ánh nhìn Thần Hy đầy mê hoặc và quyến rũ như một vẻ đẹp, và nó đơn giản là không thể cưỡng lại được. Thần Hy mỉm cười, nhẹ nhàng cắn vào đê ái tay Lê Chỉ, một giọng nói nhớp nháp vang lên. Vậy em trước mặt chị uống, chị cho em ăn, dùng miệng đút. Ừ, Lê Chỉ trầm giọng đáp lại, hơi thở nóng hổi. Lê Chỉ đưa tay kéo tay Thần Hy ra, sau đó lấy khăn tắm trong phòng tắm quấn lại cho cô. Cũng may ở nhà luôn bật điều hòa, nếu không Thần Hy cởi áo len ra ngoài trời lạnh sẽ phải nhặt nó lên và mặc lại. Thần Hy đứng chân trần trên chiếc ghế cao trong gia đình nhỏ, hai tay ôm chiếc khăn tắm trước ngực, ngoan ngoãn chờ Lê Chỉ rót đồ uống cho cô. Bây giờ Thần Hy tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt đỏ bừng, môi hồng, mắt ươn ướt, trông giống như một con thỏ trắng yên tĩnh ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với trạng thái dùng áo ngực che mắt lúc này. Khát tình khát sữa, Lê Chỉ đưa cốc cho cô, Thần Hy lắc đầu. Này, cô ngẩng đầu nhìn cô, bướng bỉnh lặp lại. Đút em uống, Lê Chỉ cầm chặt chiếc cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cụp mắt xuống nhìn ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng hỏi. Thiến Thiến, chị là ai? Là Lê Chỉ, Thần Hy nhướng mày, không chút do dự nói. Là vợ của em à? Lê Chỉ một tay đỡ trên tựa ghế, không khỏi cúi đầu hôn lên đôi môi đang khép kín của Thần Hy, đưa nước từ miệng cô chuyển sang miệng Thần Hy. Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người tách ra, Thần Hy đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trên eo Lê Chỉ. Lê Chỉ, chúng ta làm hòa được không? Lê Chỉ nhìn Thần Hy, đối phương ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt trong chốc lát đã ngấn nước, dưới ánh đèn có chút lay động. Chị có thể ngừng tức giận được không? Thần Hy thì thầm, nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt, thấm vào tóc trên thái dương. Chị không tức giận, trái tim Lê Chỉ đau nhức, nước mắt của Thần Hy tựa như rơi từ trên cao xuống trong lòng cô, mang theo một gánh nặng nặng nề, mỗi giọt đều đập vào ngực cô, khiến lỗ âm ngực cô đau nhức, ngạt thở. Nhưng chị không trả lời tin nhắn của em, không cho em đến xem Tiểu Quất Tử, không hôn em, cũng không ngủ cùng giường với em. Thần Hy bất mãn mím môi, viện ra bằng chứng Lê Chỉ đã phớt lờ cô, kết luận. Chị chỉ đang tức giận mà thôi, cô nắm lấy tay Lê Chỉ, đặt lên khuôn ngực cong cong của cô. Khi chị tức giận, chỗ này đau, rất đau. Lê Chỉ cúi đầu hôn lên vệt nước mắt nơi khóe mắt Thần Hy, mũi đau nhức, khàn giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, Thần Hy hừ một tiếng, vòng tay qua cổ cô, dùng chóp mũi rụi rụi vào tai cô, thấp giọng nói. Nếu chị làm lành, em sẽ tha thứ cho chị. Lê Chỉ mỉm cười, khóe miệng có chút lúng đồng tiền. Cho dù có say thì Thần Hy vẫn là Thần Hy như cũ. Thần Hy buông cổ cô ra, đưa tay nhẹ nhàng chọc vào khóe. Nếu như em còn nhớ rõ tối nay mình đã làm gì thì chúng ta sẽ làm lành. Lê Chỉ nắm lấy ngón tay của Thần Hy. Ừ, em có thể nhớ được. Thần Hy nặng nề gật đầu. Em là học bá, em đã đạt được rất nhiều học bổng, trí nhớ rất tốt. Thần Hy, người có trí nhớ đặc biệt tốt, đang bối rối ngồi trên giường cầm chiếc cốc, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lê Chỉ. Cô chớp mắt hai lần, cẩn thận hỏi. Chị thay quần áo cho em à? cô ấy không có mùi rượu nên lẽ ra là phải tắm. Lê Chỉ mặt không biểu tình nhìn cô ấy. Đêm qua cô gái này say rượu hôn cô ở nơi công cộng rồi gọi cô là vợ. Sau khi về đến nhà, cô gái này lại lấy áo lót che mắt Lê Chỉ rồi khóc lóc làm hòa. Bây giờ khi cô gái ấy thức dậy và quên đi tất cả. Em say rượu là phát điên sao? Thần Hy lo lắng, cô nhìn thấy sắc mặt Lê Chỉ càng ngày càng lạnh, tim như muốn nhảy lên cổ họng. Cô cẩn thận đưa tay kéo tay áo Lê Chỉ. Xin lỗi đã gây phiền toái cho chị. Thần Hy đang trách móc đồng đội của mình. Thực ra em uống rượu rất tốt, chất lượng rượu của em cũng rất tốt. Nhưng là Nhan Đà đã khiến em lạc lối. Chị không tin lần sau chúng ta có thể uống cùng nhau. Lê Chỉ hơi nhướng mày, nhìn Thần Hy môi. Uống như thế nào? Uống giống như tối hôm qua uống nước. Miệng kề miệng, Thần Hy không nhớ tối hôm qua mình uống nước như thế nào. Lê Chỉ hỏi cô. Cô liên tục gật đầu. Cứ uống như vậy đi, chỉ với chị thôi. Lê Chỉ ban đầu còn khá tức giận, cơn tức giận dâng lên trong lỗ âm ngực, nhưng cô lại bị lời nói vô tình của Thần Hy đè xuống. Lê Chỉ mi rũ xuống, nhẹ nhàng thở dài. Đừng tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy đặt cốc xuống, bò tới quỳ xuống bên cạnh Lê Chỉ trong tư thế ngồi vịt. Thần Hy muốn ôm cô nhưng lại bị giữ lại, dùng ngón tay giữ chặt chăn, nhẹ giọng nói. Vậy em không uống nữa? Nữa, được không? Cô nheo mắt nhìn Lê Chỉ. Em chỉ muốn nước ép vị vải thôi à? Lê Chỉ liếc nhìn cô, có chút bất lực trước Thần Hy. Chị gọi đồ ăn mang về, dậy ăn thôi. Lê Chỉ mở cửa đi ra ngoài. Thần Hy ngã người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Tối qua cô ấy không làm gì cả phải không? Tại sao đại tiểu thư lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Thần Hy bỏ tới, sờ vào điện thoại di động gửi tin nhắn cho nhóm mèo. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Thiến Thiến, hai người ổn chứ? Nhan Đà, gần như không còn sống. Tiếu Tiếu, tôi vừa xuống lầu lấy nước. Dì ký túc xá nhìn tôi có chút kỳ quái. Hôm qua tôi say rượu có nói gì không? Khó chịu, biểu tượng cảm xúc. Thiến Thiến, dì ký túc. Thiến Thiến, nhưng tôi cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Đại tiểu thư bây giờ còn lạnh lùng hơn với tôi. Ô vô, Thiến Thiến, mình có nên về ký túc xá trốn rồi quay lại sau khi cơn giận của cô ấy nguôi ngoai không? Ngựa con, cô ấy có phải đã mắng đại tiểu thư? Khi Lê Chỉ muốn chia tay với cô, Thần Hy cảm thấy đau khổ và mắng Lê Chỉ thật tàn nhẫn. Cô ấy sẽ không nói điều này khi say rượu, phải không? Thần Hy buông điện thoại xuống, hai tay túm tóc cô, vùi mặt vào trong chăn ngâm nga. Chết rồi, nếu không cô ấy đã nôn vào người đại tiểu thư. Chắc hẳn cô ấy ghét bản thân mình lắm, vì đại tiểu thư quá gọn gàng ngăn nắp. Đại tiểu thư thậm chí còn không ném cô ra ngoài mà còn tắm rửa cho cô rồi đặt cô lên giường. Đó nhất định là tình yêu đích thực. Thần Hy lấy lại tự tin, chân trần xuống giường, lặng lẽ đi đến phòng khách. Trên bàn ăn, Lê Chỉ đang uống sữa đậu nành, còn Tiểu Quất Tử đang ăn thức ăn cho mèo. Thần Hy hỏi, quần áo của em đâu? Cô cầm điện thoại di động nói. Hôm nay em có một cảnh quay ở phim trường, em phải cưỡi ngựa. Lê Chỉ ngẩng đầu nhìn cô ấy, có chút kinh ngạc. Em cũng biết cưỡi ngựa sao? Không biết, cách chương.